Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2244, chuẩn đế võ hiền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở ngắn ngủi này thời gian trong. Dịch tiểu phi luyện chế trí tôn thần cấp linh khí, kinh động luyện khí tháp không ít tu sĩ, luyện khí tháp. 49 mạch tu sĩ đều có lần này mời trưởng lão hiện thân. Dĩ nhiên, những trưởng lão này có thể không giống nhau. Không chỉ là có thể luyện chế trí tôn thần khí luyện khí sư, vẫn là chuẩn đế cường giả. 49 người trong, yếu nhất là một cấp chuẩn đế cường giả, mạnh nhất đã đạt đến cấp 3 chuẩn đế cường giả tầng thứ. Lôi kiếp không ngừng đánh xuống. Đây là luyện chế trí tôn thần cấp linh khí, không thể thiếu quá trình, kéo dài thời gian, dòng dã là 6 giờ, làm hết thảy lúc kết thúc. Dịch tiểu phi bóng người xuất hiện ở luyện khí tháp bầu trời, ở tay dịch tiểu phi lên, nắm một cái trường thương màu bạc. Đây cũng là dịch tiểu phi luyện chế được trí tôn thần cấp linh khí. Lại tới chung quanh từng đảo ánh mắt đưa mắt nhìn. Dịch tiểu phi ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh. Đệ tử đã luyện chế thành công trí tôn thần cấp linh khí, mời các vị trưởng lão giám đừng. 49 vị chuẩn đế cường giả, cái này làm cho dịch tiểu phi vẫn có không nhỏ áp lực. Đây cũng là luyện thần tháp bản lãnh. Vậy trường thương màu bạc bay ra ngoài rốt cuộc có phù hợp tiêu chuẩn hay không? Lấy bọn họ bản lãnh, dĩ nhiên có thể tùy ý nhìn ra, hợp cách cũng không có quá mức nhỏ xem. Có chuẩn đế cường giả tuyên bố, đồng phi, đây là chúng ta dành cho ngươi mở ra điều kiện, ngươi gia nhập vậy một mạch, hôm nay liền làm ra lựa chọn đi. 49 vị chuẩn đế, từng cái thần anh truyền âm hướng dịch tiểu phi, nói ra điều kiện, chẳng qua là đối với dịch tiểu phi mà nói. Trong 49 mạch, giữa hai bên điều kiện có so sánh, sự so sánh này đối với dưới, thật vẫn là khác biệt rất lớn, nhất là mạch thứ 7, chính là trong 49 mạch, dành cho cam kết điều kiện, kém cõi nhất kém nhất, chỉ là muốn đến nghiên quả nhi, dịch tiểu phi lại không thể không gia nhập mạch thứ 7. Ta lựa chọn mạch thứ 7, dịch tiểu phi lên tiếng. Mình căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể gia nhập mạch thứ 7. Cái này làm cho trong 49 mạch không thiếu chuẩn đế có chút kinh dị. Mạch thứ 7 yêu nghiệt đông đảo, ở bọn họ trong mắt, lấy đồng phi tư chất tiến vào thật ra thì không có quá nhiều chỗ tốt. Dĩ nhiên đồng phi tâm tư bọn họ vậy suy nghĩ không ra. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ, đệ tử suy nghĩ kỹ liền gia nhập mạch thứ 7. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Nếu đã có lựa chọn, những thứ khác chuẩn đế cường giả rời đi, lưu lại chỉ có mạch thứ 7 tên kia chuẩn đế, có cấp 2 chuẩn đế thực lực. Theo ta tới. Tên kia chuẩn đế nhìn dịch tiểu phi, vẻ mặt rất là rửng rưng. Dẫu sao thành tựu chuẩn đế, lại là thân phận không giống nhau trưởng lão, dĩ nhiên không cần cho một cái năm kiếp tiên tôn sắc mặt tốt. Dịch tiểu phi đi theo đi. Mà tại chỗ bên này, không thiếu tu sĩ chính là đang nghị luận. Từ tiếng nghị luận trong, dịch tiểu phi biết được cái này một vị cấp 2 chuẩn đế kêu võ hiền. Đồng phi, người hẳn biết, ở trong 49 mạch, mạch thứ 7 chính là mạnh nhất. Lần này ta bản sẽ không tới, nếu không phải nghiên quả nhi vậy bé nha đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách bị ta mạch thứ 7 coi trọng. Năm kiếp tiên tôn thực lực vẫn còn quá yếu. Cái này võ hiền chuẩn đế mở miệng thật vẫn là trực tiếp, đệ tử rõ ràng, ngươi rõ ràng liền tốt. Không biết ngươi lừa vậy nha đầu cái gì, để cho cái này nha đầu ở sư huynh trước mặt nhấc lên ngươi. Bất quá sau này loại này tâm tư, tốt nhất đừng đùa bỡn, một lòng ở luyện khí lên, ở phương diện tu luyện mới là đường tránh. Ngươi có thể rõ ràng. Võ Hiền lại ba lần hướng Dịch Tiểu Phi giảng đạo. Có thể gặp là thật không muốn gặp Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi. Thật sự có chút không biết làm sao. Mình hoàn toàn có thể không gia nhập mạch thứ bảy. Còn không phải là bởi vì Nghiên Quả Nhi vậy bé nha đầu. Có lẽ đã biết được mình thân phận. Làm sao? Ta nói không có nghe sao? Ngươi có thể rõ ràng. Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời. Cái này làm cho Võ Hiền Chuẩn Đế hừ lạnh một tiếng. Đệ tử rõ ràng. Dịch Tiểu Phi lần nữa gật đầu một cái. Đi mạch thứ bảy luyện khí tháp. Sau này ngươi chính ở bên kia tu luyện. Nhớ, trong mạch thứ bảy, bây giờ ngươi là cảnh giới yếu nhất. Cho ngươi 100 năm thời gian. Từ 5 kiếp tiên tôn tăng lên tới 7 kiếp tiên tôn. Cái này là thấp nhất yêu cầu. Nếu là không đạt tới, ngươi sẽ bị trục xuất mạch thứ bảy. Còn nữa, ở mạch thứ bảy chỗ ở luyện khí tháp, còn biết có những thứ khác quy định. Những thứ này quy định, ngươi cần từng cái tuân thủ, không thể phạm sai lầm. Nói tiếp, đem một quả linh tinh, ném cho Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi mình quen thuộc. Linh tinh trong đóng dấu xuống quy tắc. Hai người tốc độ phi hành tương đối chậm, nhưng đến mạch thứ bảy chỗ ở luyện khí tháp, không sai biệt lắm cũng phải 15 p thời gian. Lần nữa được an bài liền chỗ ở, mà ở bên này, có thể cảm nhận được không thiếu cực kỳ cường hãn hơi thở. Võ trưởng lão, lúc nào ta có thể thử một phen thần luyện chung? Dịch Tiểu Phi hỏi ra mình, trong nội tâm, rất muốn hỏi vấn đề. Vốn là đem Dịch Tiểu Phi mang tới chỗ ở. Một cái chuẩn đế là một cái 5 kiếp tiên tôn. Làm được cái này một phần lên. Đã tương đương không nhiều lắm. Nhưng nghe đến Dịch Tiểu Phi cái gọi là. Võ Hiền còn lấy là mình nghe lầm. Muốn thử nghiệm thần luyện chung. Đùa gì thế? Thần luyện chung liền hắn cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Thằng nhóc ngươi không muốn sống nữa. Ngươi là muốn gõ thần luyện chung sao? Ngươi có thể biết hiểu. Không có đầy đủ thực lực. Đi tiếp xúc thần luyện chung. Lấy cảnh giới của ngươi thực lực. Đủ muốn ngươi tánh mạng. Nhìn Dịch Tiểu Phi. Làm sao cảm thấy. Cái thằng nhóc này dã tâm không nhỏ. Chẳng lẽ cho rằng thành là chí tôn thần cấp luyện khí sư. Liền không được sao? Võ trưởng lão. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Ta điều kiện, biết hay không có tư cách. Dịch Tiểu Phi trên mặt tràn đầy nụ cười. Có, chỉ cần ngươi là chí tôn thần cấp luyện khí sư. Ở trong đế giới điểm tích lũy đạt tới 1000, liền có thể đi. Bất quá trong 100 năm, chỉ có một lần cơ hội đi đụng chạm thần luyện chung. Mỗi 100 năm một lần. Nhớ, không muốn và Dịch Tiểu Phi nhiều nói chuyện với nhau. Nói xong câu này nói, Võ Hiền Chuẩn Đế trực tiếp biến mất rời đi. Đợi Võ Hiền Chuẩn Đế rời đi sau đó, ở Dịch Tiểu Phi hôm nay nơi này chỗ ở, trong Thiên Táng Bảo Tháp lão hắc đi ra. Hắn mẹ, quăng cái gì quăng, một cái cấp 2 chuẩn đế. Ngươi nếu là thời kỳ toàn thịnh, đều có thể tiêu diệt hắn. Lại còn xem thường ngươi, lão hắc đi ra. Hùng hùng hổ hổ mở miệng nói. Không sao, ta mục tiêu chỉ có thần luyện đế ao máu. Bất quá vậy thần luyện chung. Hẳn thật sự có huyền cơ. Vậy con bé, cũng chỉ là gõ một tiếng thôi. Không biết một tiếng đại biểu một cấp chuẩn đế chiến lực. 5 tiếng phải chăng đại biểu cấp 5 chuẩn đế chiến lực. Dịch Tiểu Phi có suy đoán. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ là suy đoán. Rốt cuộc là như thế nào tình huống? Chỉ có đích thân thử một chút mới có thể biết được. Mạch thứ bảy mặc dù không quá lớn khí, nhưng cái này bên tu luyện luyện khí tháp không thể nghi ngờ là trong 49 mạch chỗ tốt nhất. Còn có lần này thành là mạch thứ bảy người thu được 100 cái thần luyện tinh, cái này cũng không sai. Dịch Tiểu Phi cha xem chi trên con đường phía trước Võ Hiền Chuẩn Đế cấp cho nhẫn không gian. ít nhất cái này 100 cái thần luyện tinh, có thể để cho mình trong một thời gian ngắn, trong tu luyện có tinh tiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-nối-vuong-nsat-nối-vuong-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.